Hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 2023 tại Thiền viện Tama Necho tại Tao Chi, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Phật giảng dạy và những lời chỉ dẫn của các bậc Thánh Tăng Myanmar thời cận đại và Ngài Vasi Saido về cái con đường để có thể dẫn tới Niết Bàn, chấm dứt hoàn toàn vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, đạt được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Thì chúng ta tiếp tục các cái lời hướng dẫn chỉ dạy của Ngài Vasi Saido mà đã được Ngài Sư Cả của chúng ta, Ngài Tama Necho Saido đã biên soạn dưới các dạng các cái câu hỏi và trả lời và đã được trao truyền trong các cái loạt bài giảng pháp thoại hướng dẫn thực hành minh sát tứ niệm xứ tại Cộng hòa Séc và một số nước EU trong đợt chuyến đi Hoằng Pháp vào tháng 6 vừa rồi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục cái loạt bài giảng đó. Và hôm trước thì chúng ta đã lắng nghe những lời chỉ dẫn, chỉ dạy của Ngài Vasi Saido về các lợi ích của việc thực hành thiền minh sát tứ niệm xứ. Và sau đó chúng ta cũng lắng nghe những lời chỉ dẫn hết sức kỹ lưỡng, hết sức chi tiết, hết sức tỉ mỉ, nhưng mà hết sức là rõ ràng để có thể quán thân và quán thọ. Thì chúng ta biết rằng là thân, thọ, tâm pháp là tứ niệm xứ, là bốn nơi chúng ta an chú niệm để có thể thấy được sự sinh, sự diệt của các hiện tượng đang xảy ra trên trong từng sát na hiện tại, để thấy được cái bản chất vô thường, khổ vô ngã, và từ đó có dẫn đến nhàm chán. Do nhàm chán cho nên chúng ta ni tham, do ni tham cho nên chúng ta được giải thoát. Và đây là con đường độc nhất mà chính Đức Phật đã khẳng định rằng là này các tỳ khưu, đây là con đường độc nhất dẫn đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt qua sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Và khi vun bồi tứ niệm xứ một cách thành tựu, một cách viên mãn, thì chúng ta cũng đồng thời với cái sự tinh tấn chánh niệm liên tục trên các đối tượng sinh diệt của danh và sắc đó một cách liên tục đó, thì chúng ta phát triển chánh định. Do có chánh định là chúng ta có được cái sự hiểu biết, thấy rõ như thật các cái bản chất của mọi hiện tượng trong tam giới đều là vô thường, đều là khổ và vô ngã, và chúng ta liễu trí được thánh đế về khổ, và đồng thời sau đó là các cái thánh đế về nguyên nhân sự khổ, sự diệt khổ và con đường dưa đến sự đoạn diệt khổ. Tức là bằng cách đó, tức là các yếu tố của bát thánh đạo được vun bồi một cách toàn vẹn khi mà chúng ta vun bồi cái thực hành cái minh sát tứ niệm xứ một cách đúng đắn. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe những lời chỉ dẫn của Ngài liên quan đến cái việc quán tâm và quán pháp, hai phần còn lại. Thì câu hỏi đặt ra ở đây là đầu tiên là niệm quán tâm, quán niệm tâm là gì? Quán niệm tâm là gì? Về cái niệm tâm đó, tức là citta Anupassana, citta là tâm, Anupassana tức là quán sát một cách lặp đi lặp lại, Anu là lặp đi lặp lại. Thì về quán tâm thì trong bài kinh tứ niệm xứ đó, đại kinh tứ niệm xứ thì có câu Đức Phật giảng rằng là Saragam wa chittam, Saragam chittam ti, Pajanati, Vitagaram wa chittam, Vita ragam chittam ti pajanati. Tức là hành giả nhận biết tâm có tham là tâm tham, nhận biết tâm không tham là tâm không tham. Thì đây chúng ta có cái từ pajanati, tức là nhận biết với trí tuệ nhé. Chúng ta lưu ý, sư cứ lặp đi lặp lại cái ý này để cho quý vị không chỉ dừng lại chỗ biết nhé. Không chỉ dừng lại chỗ biết mà phải biết với trí tuệ. Mà biết trí tuệ đây là trí tuệ gì đây? các vị liên liên liên liên tưởng đến cái trí tuệ. Và chúng ta khi đã nói đến trí tuệ ở trong Phật giáo này, trong cái giới định tuệ này đó, là phải chúng ta phải nói đến minh sát tuệ. Minh sát tuệ, và sau đó sau khi viên mãn minh sát tuệ là đến đạo tuệ, quả tuệ. Thì cho nên là khi đã biết với bằng tuệ đó, pajanati đó, pa tức là paranya, tức là bằng tuệ đó, biết bằng tuệ đó, tức là chúng ta phải thấy được cái bản chất thật sự của các cái hiện tượng này, tức là của cái thâm này, bản chất của nó là gì, tức là sinh diệt vô thường khổ vô ngã, có cái đặc tính chung như vậy nhé. Phải thông qua cái việc, cho nên chúng ta hết sức lưu ý trong cái phương diện thực hành. Chỉ những người nào thực hành thì mới biết phân biệt được thế nào là biết, và biết với trí tuệ khác nhau như thế nào nhé. Còn cái biết bình thường của người bình thường đó thì không có giúp chúng ta có trí tuệ được nhé. Cũng nhiều người cũng biết là mình tham đó, cũng biết là mình sân đó nhé, cũng biết là thế nọ thế kia đó nhé, cũng biết thân tâm của mình đó, nhưng người ta không biết là cái bản chất của nó là đến đi sinh diệt vô thường khổ vô ngã. Đã vô thường thì là khổ, đã khổ là vô ngã, mà đã vô ngã thì là không phải của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Và chính cái trí tuệ này mới là giải thoát được nhé. Tại vì khi không còn tôi còn ta nữa đó, phá tan cái ảo tưởng về tôi ta đó, ngã mạn đó, thì chúng ta mới chấm dứt mọi vấn đề nhé. Chúng ta lưu ý rồi, cái vai trò của cái pajanati là biết bằng trí tuệ, là cái mục đích chúng ta phải vun bồi đó nhé. Chúng ta phân biệt cho giữa cái biết và cái biết bằng trí tuệ, pajanati. Trong các bản dịch của Việt Nam thì thường không đề cập đến chữ biết bằng, người ta chỉ có thỉnh thoảng cũng có người dịch là biết, có người dịch tốt hơn một tí là biết rõ, vân vân nhé. Thì nhưng mà đấy chưa đủ, chúng ta cần phải làm rõ là phải biết bằng trí tuệ. Cái đi biết bằng trí tuệ là đi, cái đứng biết bằng trí tuệ là đứng, ví dụ thế. Khi có tâm tham, biết bằng trí tuệ là có tâm tham. Để chúng ta lưu ý cho sư cái điều đó. Sư muốn các vị chú ý vào cái từ đó cho sư. Thì ở đây ngài nói tiếp là có 16 loại tâm. Ngài nói tiếp, tức là trong cái kinh đó ngài đang trình bày lại cái ý ở trong kinh, lại kinh Tín Niệm Xứ đó, có 16 loại tâm để quán niệm. Vì vậy trong khi quán niệm về phòng, về xẹp, nếu một tâm tham nổi lên thì bạn phải ghi nhận là tâm tham, tâm tham. Khi bạn ghi nhận như vậy, tâm tham sẽ biến mất. Sau đó một tâm không tham sẽ xuất hiện. Ghi nhận nó là tâm không tham. Tương tự, nếu một tâm sân nổi lên, hãy ghi nhận là tâm sân. Nếu có một suy nghĩ về si mê nổi lên xuất hiện, chẳng hạn như là có tôi là thường hàng, hay là tôi là hạnh phúc, tôi đang hạnh phúc, hoặc là tôi là, thì phải ghi nhận là si mê. Tương tự, nếu phóng tâm xuất hiện thì ghi nhận là phóng tâm. Nếu tâm lười biếng xuất hiện thì ghi nhận là lười biếng. Bạn phải ghi nhận bất kỳ tâm nào xuất hiện và nhận biết nó như nó là vậy. Tức là biết bằng trí tuệ về cái bản chất bản thể của nó đấy. Yatha Buddha đó, trong tiếng Pali nó hay dùng cái từ đó nhé. Tức là Yatha Buddha, tức là như nó, như là cái bản thể, như là cái bản chất, như là sự thật ấy. Như thật đang là đó nhé. Và như thật đang là chính là gì đó? Sinh và diệt, vô thường, khổ, vô ngã đó nhé. Đấy mới gọi là như thật, biết rõ nhé. Nó là như vậy, tức là biết bằng trí tuệ, tức là Pajanati đó nhé. Biết bằng trí, các vị lưu ý, hết sức lưu ý cho cái từ, một cái động từ vô cùng quan trọng này nhé. Các vị trong thực hành cũng phải cố gắng hướng tâm đến cái gì? Cái sự hết, cái sự diệt nhé, của cái hiện tượng đó, chứ không phải chỉ biết về hiện tượng đó nhé. Mà phải biết về sự sinh diệt của hiện tượng đó nhé, thì mới đúng là đang thực hành thiền minh sát. Tôi hết sức lưu ý các vị cái đó nhé. Vì trong bài kinh Tứ Niệm Xứ đó, ngài cũng nói đó nhé, là khi quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp với nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để vượt qua mọi tham ưu trên đời. Và cái câu cuối của cái sau mỗi cái câu kết luận, sau mỗi cái đoạn xong đó, ngài hướng dẫn nào quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp như thế nào, xong ngài lại chốt lại một cái câu rằng là các các vị là phải quán sự sinh, sự diệt, sự sinh và sự diệt trên nội thân, trên ngoại thân hoặc trên cả nội ngoại thân. Ngài bao giờ cũng phải nói đến cái câu đó. Cho nên thiếu những cái thứ đó thì chúng ta chưa thể nào nói rằng chúng ta đang thực hành đúng đắn minh sát tứ niệm xứ. Chúng ta không phải là cứ tu tập chánh niệm là làm gì biết nấy, thì cái đấy chưa hoàn toàn chưa đủ nhé. Hãy mới là cái là bước đầu rất sơ khai thôi nhé, để hướng tâm vào những cái hiện tượng này. Nhưng mà khi đã hướng tâm vào rồi thì chúng ta phải làm gì biết nấy rằng nó đang sinh và diệt, tức là đang, nó là bản chất của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Như vậy ở đây chúng ta sư muốn lưu ý các vị cái tầm quan trọng của cái từ Pajanati đó trong cái lời kinh đó. Bạn phải ghi nhận bất cứ tâm nào xuất hiện và nhận biết nó như nó là vậy, như nó là vậy, như nó đang là đó, như thật đấy. Đấy, thì người ta dịch dục một số cái loại từ đó sư. Như vậy ở đây bạn, như vậy ở đây chúng ta thấy ngài nhắc là chúng ta phải ghi nhận bất kỳ tâm nào xuất hiện. Nhưng mà thực tế thì chúng ta làm sao? Chưa thể nào nhận biết được ngay được tất cả các cái tâm xuất hiện đâu, đúng không? Nhưng chúng ta luôn có ý thức rằng khi mỗi khi nó xuất hiện, chúng ta phải kịp thời ghi nhận, càng nhiều càng tốt, càng dày đặc bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu nhé. Để đấy chính là cái tu tập đó. Tu tập là làm sao cho càng ngày càng được cái sự liên tục đó, càng sự đầy đủ của các ghi nhận đó nhé. Thì chúng ta lưu ý cho đó. Khi tâm định mạnh, ngài nói tiếp, khi tâm định mạnh, mỗi khi bạn ghi nhận, bạn sẽ nhận thấy những tâm này sanh và diệt, không tồn tại trong một khoảng khắc. Vì vậy, sách có nói, Samudaya Dhammanupassīva Vaya Dhammanupassīva Samudaya Vaya Dhammanupassīva Citta Smim Viharati. Viharati là sống, mà sống sống quán lặp đi lặp lại. Ở đây cho có chữ anupasi, hành giả sống quán lặp đi lặp lại sự sanh của các hiện tượng, tức là samudaya, tức khởi lên, tập khởi của nó đó. Vaya dhammanupassīva, tức là quan sát cái sự lặp đi lặp lại, cái sự diệt của các cái pháp đó. Và sống quán cái sự samudaya vaya, tức là sanh và diệt của các pháp đó. Tức là chúng ta phải, hành giả phải sống quán cả hai, tức là sự sanh, sự diệt của hiện tượng trong tâm nhé. Nhưng mà chúng ta lúc đầu chúng ta mới tu tập thì lúc thì chúng ta thấy được sự sanh, lúc chúng ta thấy được sự diệt, chúng ta cũng đừng có phiền lòng vội. Chúng ta cứ tập dần, lắng tâm, chú tâm, quan sát. Cái lúc được cái nọ, được được cái kia, xong dần nó quen dần, nó nhanh, nó nhạy, nó bén, nó được phát triển, và chúng ta sẽ thấy được sự sanh, sự diệt, và cả sự sanh và sự diệt. Nhá. Thì đó là cái yêu cầu đối với cái quán tâm, cũng như quán tất cả các hiện tượng khác đều có cùng một cái yêu cầu như vậy, tức là phải quán được sự sanh, sự diệt, hoặc sự sanh, sự diệt. Nhá. Thế còn câu tiếp theo là câu niệm pháp là gì? Niệm pháp là gì? Có niệm pháp như vậy. Thì ngài trả lời, bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt về niệm pháp hay là các hiện tượng tâm lý, tức là Dhammanupassana Satipatthana, tức là quán lặp đi lặp lại quán pháp đó. Và Đức Phật đã dạy về quán niệm pháp trong 5 phần tất cả. Thứ nhất là quán về các cái triển cái nhé. Và câu hỏi đặt ra rằng là niệm các cái triển cái đó, tức là 5 cái chướng ngại đó như thế nào. 5 cái chướng ngại, cái pháp đầu tiên mà chúng ta và quán niệm đó, quán trong cái pháp, trong bài kinh tứ niệm xứ, nó là về 5 chướng ngại hoặc là 5 triển cái. Chúng ta hay nghe 5 triển cái, như thực ra triển cái là tiếng Hán Việt thôi. Chứng có nghĩa là chướng ngại của tâm, làm cho tâm không thể có định và cũng không thể có tuệ được. Chúng ta lưu ý như vậy. Thì phần đầu tiên là niệm những các chướng ngại, tức là các cái triển cái, tức là Niwarana đó. Thì có 5 chướng ngại, tức là ái dục là 1, Kamachanda, sân hận là 2, Viyapada, lười biếng, buồn ngủ hay là hôn trầm thụy miên đó, Thinamida, thứ ba, thứ tư là trạo cử và hối tiếc, Udacha, Kukucha. Và thứ năm là hoài nghi, Vichikicha. Đây là phân loại theo văn bản Pali, nhưng nếu mà tách nghiên, tách riêng Thina và Mida, rồi tách riêng Udacha và Kukucha, thì tổng cộng có 7 chướng ngại, 7 chướng ngại, 7 cái chiến cãi. Nếu trong khi bạn ghi nhận phồng và xẹp của bụng, tham dục nổi lên, bạn ghi nhận như là sướng, sướng hay hạnh phúc đó, hay là muốn, muốn, muốn đó nhé. Thì điều này được giải thích trong kinh tứ niệm xứ Satipatthana như sau. Một tỳ khưu có tham, có ham ái dục trong mình và biết rằng có ái dục trong tôi. Có ái dục trong tôi tức là cái kamachanda đó. Khi mà kamachanda nó nổi lên trong tôi thì tôi phải ghi nhận, phải biết rằng đó, biết bằng trí tuệ đó nhé. Chúng ta vẫn lưu ý cái từ đó. Mà có ái dục trong tôi. Bạn, khi bạn ghi nhận như vậy thì ái dục sẽ biến mất. Việc biến mất này cũng nên được ghi nhận. Tức là sự sanh được khởi lên cũng được ghi nhận, nhưng nó biến hết đi khi thì diệt đi cũng vẫn phải được ghi nhận nhé. Là nó đã hết rồi nhé. Ái dục sanh khởi bởi vì si mê, vì đã không ghi nhận suy nghĩ đầu tiên, tức là không tóm bắt được cái tư duy, cái suy nghĩ đó đầu tiên cái đấy. Ta phải hiểu rằng cái không biết về bản chất thực sự của các pháp đã làm ái dục khởi lên. Ái dục khởi lên tức là do vô minh. Vô minh ở đây tức là nói về cái không biết về bản chất thật sự của các pháp, tức là cái vô minh đó. Và khi có vô minh thì làm cho ái dục khởi sinh. Khi ta hành thiền và hiểu biết sự thật, biết sự thật ấy, tức là có chánh tri kiến đó, thì ái dục ngừng nổi lên. Điều này cũng cần phải được hiểu nhé. Tức là khi ta hành thiền và nhận biết ra sự thật đó, hiểu biết, có hiểu biết, có trí tuệ đó về sự thật đó, có trí tuệ từ sự thật về vô thường khổ vô ngã đó, thì ái dục nó sẽ ngừng khởi sinh. Và điều này chúng ta cũng cần phải được hiểu biết nhé. Tức là biết khi nào nó khởi lên là bởi vô minh, và biết nó không khởi lên bởi chánh tri kiến, bởi cái sự hiểu biết sự thật đó nhé. Là chúng ta đều cũng phải được hiểu như vậy. Và khi đạt được A La Hán đạo, ta đã hoàn toàn cắt đứt mọi ham muốn như vậy. Bạn phải hiểu rằng một vị A La Hán không còn các ham muốn như vậy. Bạn nên hiểu biết về ái dục như vậy. Nên là cách ngài hướng dẫn về cái theo lời Đức Phật dạy về ái dục, một cái chướng ngại đầu tiên, kamachanda đầu tiên trong cái năm triển cái đó, năm cái chướng ngại đó. Cùng cách ấy, khi sân hận nổi lên, tức là nói đến cái chướng ngại thứ hai đó, sân hận là viapada đó. Khi sân hận nổi lên, bạn hãy ghi nhận và biết bằng trí tuệ rằng là tôi đang giận, biết không chị? Khi bạn cảm thấy lờ đờ và lười biếng, bạn hãy ghi nhận tôi cảm thấy lờ đờ hoặc tôi cảm thấy lười biếng, tức là đang nói về cái hồn trầm thụy miên đó, thì nam bida đó nhé, lười biếng và buồn ngủ đó. Khi bạn trở lên xôn xao tức là trạo cử đó, khi bạn trở thấy trạo cử đó thì ghi nhận là tôi đang xôn xao, tôi đang trạo cử. Khi bạn cảm thấy hối tiếc vì đã làm một điều sai gì đó thì bạn phải ghi nhận là tôi cảm thấy hối tiếc, ghi nhận hối tiếc. Nếu bạn có nghi ngờ về Đức Phật hoặc Pháp thì bạn phải ghi nhận rằng và biết rằng những cái nghi ngờ này thường thì người ta nhầm lẫn nghi ngờ với những cái ý tưởng. Nếu hành giả tiếp tục ghi nhận vào mọi điều nổi lên thì các chướng ngại sẽ tan biến nhé. Thì mỗi tâm nó chỉ có sinh ra diệt đi trong từng sát la, mà có cái nọ thì nó sẽ không có cái kia. Có cái tâm quan sát ghi nhận đó thì đương nhiên là cái tâm chướng ngại thì nó sẽ không có xuất hiện nhé. Cho nên chúng ta biết rằng là khi mà hành giả tiếp tục ghi nhận các cái mọi cái điều nổi lên như vậy thì các chướng ngại sẽ tan biến. Vì các cái chướng ngại đó phát sinh là do vô minh. Như trước chúng ta nói là phát sinh do vô minh. Một khi bạn biết rõ ràng về chúng thì chúng ngừng phát sinh và thánh đạo sẽ cắt bỏ chúng hoàn toàn. Tức là bạn biết rõ ràng về chúng thì chúng ngừng, khi đã có chánh niệm tỉnh giác trong đó rồi đó thì chúng đang cắt dần bào mòn những cái không làm cho nó sinh khởi được. Đấy là cái vai trò của Minh Sát Tuệ. Và cái thánh đạo, khi mà Minh Sát Tuệ mà chín muồi rồi đó, và nó chuyển thành tuệ, đạo tuệ đó, thì cái thánh đạo đó sẽ cắt đứt nhổ tận gốc rễ mọi cái chướng ngại này. Các vị lưu ý cho sư ở các cái mức độ đoạn tận, đoạn diệt các cái chướng ngại này nhé. Đầu tiên là bằng bởi Minh Sát Tuệ, tức là bằng cái hiểu biết về bản chất của nó đó, thì chúng làm sao làm cho chúng không có thể phát sinh được. Nhưng mà để cắt bỏ tận gốc rễ nó hoàn toàn thì phải bằng thánh đạo, tức là bằng đạo tuệ đó nhé, đạo tuệ đó. Trong lúc hành thiền, bạn hiểu sự sanh diệt của một chướng ngại nào đó, tức là một triển cái nào đó mà bạn đang ghi nhận, và sự hiểu biết này sẽ dẫn bạn đến thánh đạo và quả của nó. Thánh đạo và quả của nó, và bạn có thể trở thành bậc nhập lưu. Tóm lại, đó là cách niệm, quán niệm về năm chướng ngại, năm triển cái. Thế còn tiếp theo là niệm về chánh niệm, quán niệm về các uẩn là gì? Niệm pháp, pháp đây là các uẩn. Các pháp đầu tiên là năm triển cái, năm cái chướng ngại. Các pháp thứ hai là quán niệm, quán pháp là quán về các uẩn là gì? Câu hỏi là niệm, quán niệm về các uẩn là gì? Khi bạn quán thân bằng cách ghi nhận là đi, đi, hoặc là đứng, đứng, hoặc là ngồi, ngồi, hoặc đứng lên, đứng lên, hoặc là cái bụng là xẹp, xẹp, thì bạn biết rằng đấy là các cái sắc pháp, cái thân của mình đó, là những cái sắc pháp không có sự hay biết, sắc pháp không gì, nó sanh và diệt như vậy. Khi bạn ghi nhận đau, đau, vui thích, vui thích, hạnh phúc, hạnh phúc, thì bạn biết rằng đây là những cảm thọ hay là những cảm giác, cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu, nó sanh và diệt như vậy. Như vậy đầu tiên là chúng ta quán gì? Thân sanh diệt, sau đó là quán thọ sanh diệt. Và khi bạn ghi nhận là biết, biết, bạn biết rằng đây là sự biết, sự thấy, nó cũng sanh và diệt như vậy. Tức là đây là quán gì đó? Khi bạn đang có ghi nhận các ý muốn như là cố gắng, làm, nói, và bạn biết rằng đây là các tạo tác của tâm, chúng nổi lên và đi qua như vậy. Khi bạn ghi nhận suy nghĩ và biết rằng đây là ý thức và chúng sanh và diệt như vậy. Khi bạn ghi nhận suy nghĩ, bạn biết đó là tâm, chúng ta đang quán tâm này bằng cách đó, đúng không? Đấy cái sự quán sanh diệt đó. Khi bạn hành thiền về sự sanh diệt của các sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bạn có thể đạt được thánh đạo và quả của nó, trở thành bậc dự lưu, đó là niệm về ngũ uẩn. Nhé. Thứ nhất là niệm thân, là sắc pháp đó. Sắc pháp tức là biết rằng là khi chúng ta niệm thân mà đi, đứng, nằm, ngồi, rồi vân vân đó, thì đó là các sắc pháp không có sự biết, và chúng ta quan sắc uẩn đó, quan rằng là nó sự sinh diệt của các sắc uẩn đó nhé. Rồi thì chúng ta ghi nhận sự đau, vui thích, hạnh phúc, vân vân, hoặc đây là những cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu đó, tức là chúng nó cũng sinh diệt. Thế là chúng ta đang quán về thọ uẩn, các cái thành phần của thọ uẩn đó nhé. Sau đó chúng ta ghi nhận là biết, và đây là sự biết, nó cũng sanh diệt như vậy. Sắc thọ và cái tưởng đó, đã nhận biết các cái tưởng. Khi bạn ghi nhận các ý muốn như là chúng ta đang cố gắng, đang tinh tấn, hay là đang nói vân vân, thì chúng ta biết rằng đó là các cái tạo tác của tâm, chúng cũng sinh lên và diệt đi như vậy. Tức là chúng ta đang quán về các cái hành uẩn đó nhé. Rồi thì khi chúng ta ghi nhận suy nghĩ và biết rằng đấy là ý thức, và chúng cũng sanh lên và diệt đi như vậy. Như vậy chúng ta biết đó là chúng ta đã quán gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tâm đó nhé, tâm đó. Và nó cũng sanh ra diệt như vậy. Như vậy khi bạn đang hành thiền về sự sanh diệt, tóm lại là nếu mà chúng ta làm như vậy là chúng ta đang hành thiền, tham thiền về sự sanh diệt của sắc, của thọ, của tưởng, của hành và của thức. Và khi đó chúng ta thấy được cái sự sanh diệt đó và nó chín muồi, cái minh sát tuệ đó, thì chúng ta sẽ đắc được đạo quả của nó và trở thành bậc nhập lưu. Và đó là quán niệm về ngũ uẩn nhé. Đã. Thế cách tiếp theo nó là liên quan đến việc quán niệm về sáu giác quan. Sáu giác quan tức là sáu nội xứ đó. Sáu nội xứ. Nếu trong lúc thấy, trong lúc thấy bạn ghi nhận là thấy, thấy, tâm định sẽ dần dần phát triển và bạn sẽ hiểu rằng con mắt, đối tượng có thể thấy và sự thấy là các hiện tượng riêng biệt. Tức là khi mỗi khi mà chúng ta quan sát ghi nhận cái sự thấy đó, hoặc với cái tâm định tĩnh nó phát triển đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng con mắt là một này, đối tượng để nó nhìn thấy, con mắt nó nhìn thấy là hai này, và sự thấy là các cái hiện tượng riêng biệt, đúng không? Và có ba hiện tượng đó. Và trong đó mắt thì được gọi là Chakkhayatana, tức là nhãn căn. Mà từ đó mà nhãn thức sanh khởi. Nhãn thức ở đây là Chakkhu Vijnana. Và đối tượng mà nó có thể thấy được thì là Rupayatana, tức là các cái màu sắc hình, tạo ra cái hình dạng, từ đó phát sinh cái nhãn thức đó. Còn cái sự thấy là cái Manayantana, tức là cái thức căn, và từ đó phát sinh cái hoạt động của tâm. Các hoạt động của tâm như là xúc chạm rồi thì cảm thọ đó nhé. Nếu bạn không ghi nhận vào những gì bạn thấy, hoặc ngay cả khi bạn ghi nhận vào nó, nếu không hiểu được sự, tức là không thấy, không biết, không hiểu được sự vô thường của vô ngã đó, thì những ràng buộc như thích thú trong đối tượng đó có thể phát sinh. Chúng ta khi mà quan sát mà thấy đó, mà ghi nhận đó mà không thấy được, mà thấy được cái bản chất sinh diệt vô thường của vô ngã đó, thì làm sao? Thì ham muốn thích thú nó sẽ phát sinh, đúng không? Đối với các đối tượng đó sẽ phát sinh. Bạn cũng phải hiểu rằng về cái sự phát sinh và những ràng buộc này, nếu những ràng buộc này biến mất nhờ ghi nhận chúng, bạn cũng phải biết điều này nhé. Tức là khi mà những cái ràng buộc này này, những tham muốn này, những chấp thủ này này mà nó khởi sinh lên đó, thì chúng ta phải ghi nhận. Và khi nó biến mất, chúng ta cũng phải ghi nhận. À, chúng nguyên nhận, nguyên nhận. Đây là cách bạn nên hành thiền và hiểu về sự thấy nhé. Về sự thấy, tức là vì sự thấy, trong khi đó chúng ta, khi chúng ta nhìn, chúng ta ghi nhận là thấy, thấy, thấy, thì chúng ta ghi nhận, chúng ta có cái sự hiểu biết về các cái con mắt này, về đối tượng của con mắt này, và của các cái sự thấy các hiện tượng đó nhé. Và rồi sau đó là các cái tham muốn chấp thủ khởi lên, là do không có hiểu biết về bản chất vô thường vô ngã của nó khởi lên, thì chúng ta cũng phải ghi nhận của nó. Rồi khi nó diệt đi, nếu mà chúng ta có cái sự hiểu biết về bản chất của nó, thì chúng ta cũng phải ghi nhận cái điều đó. Và đó mới chính là quan sát và ghi niệm, tức là tham thiền và hiểu về sự thấy nhé. Sự thấy tương tự như vậy, sự thấy là liên quan đến cái mắt đó nhé, tức là cái nội xứ đầu tiên, tức là cái về cái mắt, con mắt đó. Và tương tự như vậy là cái liên quan đến cái tai nghe và cái sự nghe đó nhé. Tương tự như vậy, nếu bạn ghi nhận nghe thì bạn sẽ hiểu về hiện tượng vật lý của tai và âm thanh. Tức tai và âm thanh là hiện tượng vật lý, hay còn nói theo cái từ chuyên môn của chúng ta, tức là hiện là sắc pháp đó. Tai và âm thanh là sắc pháp đó. Nếu bạn ghi nhận ngửi thì bạn sẽ hiểu biết về hiện tượng vật lý của cái mũi và mùi hương, tức là liên quan trước là mắt, bây giờ đến tai, và bây giờ đến mũi thì cũng có hai cái cơ sở vật chất là hai cái vật chất là cái nội xứ và ngoại xứ đó. Nội xứ là cái mũi, tịnh sắc về mũi đó, và cái mùi ở bên ngoài, sáu căn sáu trần như chúng ta hay nói đó nhé. Sáu căn sáu trần thì trong đây là có đầu tiên là nhãn căn, nhãn trần, rồi thì đây ở đây nói là đến cái nghe là nhĩ căn và âm thanh, đúng không? Rồi thì là mũi, Rồi mũi cũng vậy, là có mũi và cái mùi hương. Nếu bạn ghi nhận nếm nếm thì chúng ta cũng sẽ hiểu về cái hiện tượng vật lý của lưỡi và vị. Tức là lưỡi và vị ở đây cũng là sắc pháp, là hai cái hiện tượng vật lý nhé. Nếu bạn ghi nhận chạm chạm thì chúng ta sẽ có sự hiểu biết vật lý, về hiện tượng vật lý của cơ thể và đối tượng có cảm nhận đối với nó. Đúng không? Tức là các cái cơ thể vật lý và các cái cơ thể thân của chúng ta và các cái xúc chạm nó. Chánh niệm, quán niệm khi đi, đứng, ngồi, đứng dậy thì thuộc về cái quán về xúc chạm. Quán về xúc chạm, tức là khi mà quán niệm khi đi, khi đứng, khi ngồi, đứng dậy thuộc về quán niệm về xúc chạm. Và đó vì sao mà chúng ta khi nó chúng ta mới niệm thầm trong tâm là chạm chạm chạm. Cái người ghi nhận suy nghĩ trong khi suy nghĩ về các hiện tượng vật lý của ý căn và của hiện tượng tâm lý của ý nghĩ hoặc tâm thức liên quan đến cái nội xứ cuối cùng nó lại về ý thức và ý thức đó nhé. Người ghi nhận suy nghĩ trong khi suy nghĩ sẽ hiểu về hiện tượng vật lý của ý căn và của hiện tượng tâm lý của ý nghĩ hoặc tâm thức. Nếu bạn không hiểu chúng là vậy thì bạn sẽ đã không ghi nhận đúng cách những cái ràng buộc ái sinh phát sinh từ cái sáu căn đó. Tức là nếu bạn không hiểu chúng như chúng là vậy, tức là đấy là danh, đấy là sắc và chúng nó sinh diệt trong thực sát la như vậy đó. Nếu chúng ta không hiểu đúng như vậy đó, vì bạn đã không ghi nhận đúng cách và những ràng buộc ái dục sẽ phát sinh từ sáu căn. Nếu không ghi nhận một cách đúng đắn thì ái dục nó sẽ phát sinh. Sự phát sinh này của những ràng buộc này cũng phải được ghi nhận nhé. Nếu chúng biến mất ngay sau khi được ghi nhận, bạn cũng phải ghi nhận điều này. Tức là nó có mặt khởi sinh lên do vô minh, do không thấy được bản chất của nó, cũng phải ghi nhận. Nó biến mất do chúng ta hiểu được cái bản chất của nó, cũng phải được ghi nhận nhé, cũng phải được hay biết nhé. Chúng ta phải lưu ý cho cái đặc biệt trong cái điều này. Khi đạt được thành thánh đạo, tức là khi nó minh sát tuệ chín muồi và trở thành thánh đạo đó, những ràng buộc này ngừng phát sinh hoàn toàn, tức là nó cắt đứt hoàn toàn gốc rễ của nó. Và chúng ta cũng phải biết điều này. Chúng ta cũng phải biết này. Bằng cách ghi nhận thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, vân vân. Và vì hiểu cái bản chất thực sự của mắt và cái đối tượng có thể thấy đó, tức là cái sắc pháp để thấy đó, rồi thì sự và cái sự thấy đó, tức là ba thứ: một là mắt này, hai là đối tượng của mắt này, và ba là cái sự thấy, tức là cái biết của cái thức, nhãn thức đó nhé, tức là nhãn căn, nhãn trần và cái thức, nhãn thức đó, ba cái thứ đó. Tương tự như vậy, vì hiểu bản chất thật sự của mắt, đối tượng có thể thấy và sự thấy. Tương tự như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý như vậy đó, thì bạn có thể đạt được thánh đạo và trở thành bậc nhập lưu. Tóm lại, đây là quán niệm về sáu căn, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ đó. Những ràng buộc Samyojana được đề cập ở đây là những phiền não hoặc các cái bản năng cơ bản, tương tự như những sợi dây buộc trâu ràng buộc chúng ta chặt chẽ vào vòng luân hồi. Và chúng có bao gồm: thứ nhất là ái dục, là Kamaraga; thứ hai là sân hận, Patiga; thứ ba là kiêu mạn, Mana; thứ tư là tà kiến, Ditthi, tức là cái tà kiến cho rằng thân và tâm này là ngã; thứ năm là hoài nghi ngờ, vichikicca; thứ sáu là sự chấp thủ nghi lễ, nghi thức, tức là tin vào những cái điều mà ngoài bát chánh đạo ra cũng có thể dẫn đến giải thoát, đấy là cái chấp thủ, gọi là giới cấm thủ đó, đấy là giới cấm thủ; và cái thứ bảy là sự chấp thủ dựa trên làm niềm tin vào cái sự tồn tại mãi mãi, là cái thường kiến đó, cái thường kiến thủ đó, là tin rằng sau khi chết ta sẽ tiếp tục tồn tại và ta sẽ khao khát để tiếp tục được vui thú trong các cái sự tồn tại vĩnh cửu đó. Đây là cái thứ bảy, tức là cái ràng buộc thứ bảy. Cái ràng buộc thứ tám, tức là sự chấp thủ khát khao dựa trên niềm tin và cái sự diệt vong, sự diệt đó, tức là vibhavaraga, tức là cái đoạn kiến đó, có nghĩa là tin rằng sau khi chết ta sẽ không tồn tại và ta khao khát để tận hưởng cái cuộc sống hiện tại này. Đó là cái ràng buộc, cái trói buộc thứ 8. Cái trói buộc thứ 9 là sự ích kỷ, macharya. Và cái ràng buộc cuối cùng, quan trọng nhất là cái ràng buộc, cái trói buộc vô minh, avijja, tức là mê muội, ảo tưởng, lầm tưởng những cái gì là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã thì lại coi nó là thường hằng, nó là hạnh phúc và nó là có ngã. Như vậy chúng ta ở đây được ngài giải thích về các cái quán, về cái quán niệm, về cái sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, lục căn, lục trần. Câu hỏi tiếp theo: những ràng buộc nào bị loại bỏ bởi nhập lưu đạo? Những ràng buộc, những cái kiết sử nào đó, những ràng buộc, những kiết sử nào đó. Kiết sử tức là cái từ là kiết, là kết trói lại. Sử là sai sử, kết trói sai sử mình trong cái luân hồi đó. Thì là những cái kiết sử nào thì được loại bỏ bởi nhập lưu đạo, tức là sotapatti magga. Magga là cái đạo và đạo tuệ đó. Và ở cái mức độ đầu tiên cho nên nó gọi là sotapatti, tức là nhập lưu đạo. Nhập lưu đạo. Và cái thứ hai là bất lai đạo, tức là anagami magga, tức là những cái kiết sử nào thì được loại bỏ, được đoạn tận bởi hai cái đạo, đó là thánh đạo nhập lưu và thánh đạo bất lai. Thì trong số 10 cái kiết sử ràng buộc trên thì cái tà kiến là một này, hoài nghi là hai này, và sự giới cấm thủ là ba này, thì được loại bỏ bởi đạo của vị nhập lưu sotapatti magga nhé. Còn ái dục và sân hận thì được loại bỏ bởi đạo của cái vị bất lai, tức là vị giác ngộ lần thứ ba đó, nhập lưu này, nhất lai này, bất lai này, và đến tận bất lai thì mới loại bỏ được ái dục và sân hận. Như vậy là tổng cộng có 5 cái hạ tầng kiết sử đó thì sẽ được đoạn tận ở bậc bất lai. Bất lai tức là anagami magga. Còn 5 cái kiết sử còn tiếp nữa trong số 10 kiết sử đó thì sẽ được loại bỏ bởi a la hán đạo. Bởi a la hán đạo. Thì chúng ta lưu ý cho sư cái mức độ, cái đoạn tận các cái kiết sử ở các cái tầng bậc giác ngộ khác nhau, 4 cái tầng bậc giác ngộ đấy nhé. Và cái câu hỏi tiếp theo tức là quán niệm về các yếu tố của sự giác ngộ, tức là thất giác chi đấy, là gì? Chúng ta quán pháp, đầu tiên là quán pháp về gì, chúng ta nhắc lại một chút. 5 triển cái là 1, 2 là ngũ uẩn, 3 là nội xứ ngoại xứ, rồi tiếp đó là gì, và bây giờ là quán niệm về, quán pháp về, tức là các yếu tố của sự giác ngộ, tức là thất giác chi đó nhé. Những yếu tố của sự giác ngộ này, tức là cái bung jangga này đó, là những cái phương pháp, phương tiện để chúng ta chứng ngộ niết bàn, những cái yếu tố để có thể có trí tuệ để chứng ngộ niết bàn đó, yếu tố giác ngộ để chứng ngộ niết bàn. Thì có tổng cộng 7 cái yếu tố đó, 7 cái gọi là thất giác chi đó, thất là 7, giác là giác ngộ, chi là chi phần, thất giác chi là như vậy. Thì đầu tiên là niệm là 1, niệm giác chi tức là sati, trạch pháp giác chi tức là dhamma vichaya, tinh tấn giác chi là viriya, hỷ giác chi là pitti, khinh an giác chi là pasadi, định giác chi là samadhi, xả giác chi là upekha. Và trong kinh niệm xứ đó thì nói rằng nếu bất kỳ yếu tố nào sanh khởi, ta phải biết nó, phải có tuệ chi nó đó nhé, tuệ chi nó, biết nó, biết về trí tuệ đó. Nếu bất kỳ yếu tố nào vắng mặt, ta cũng phải biết đến điều này. Tức là nói trong trong kinh tế tứ niệm xứ là bất kỳ cái điều gì hiện hiện khởi lên trên trên thân tâm chúng ta đều phải ghi nhận và hiểu biết bằng trí tuệ nhé. Tức là biết về sự sinh sự diệt hoặc sự sinh và diệt của cái hiện tượng đó, tức là về bản chất vô thường vô khổ vô ngã của nó nhé. Tức là biết bằng trí tuệ là biết như vậy. Nếu bất kỳ yếu tố nào vắng mặt, ta cũng phải biết đến điều này. Các giác chi, tức là cái các giác chi này, tức là các yếu tố giác ngộ này, các chi phần giác ngộ này không sanh khởi ở những người sơ cơ mới học mới thực tập, cũng chưa phát sinh phát khởi được nhé. Chúng chỉ xuất hiện khi người hành giả đạt đến mức độ tuệ sanh diệt hoặc giai đoạn cao hơn. Chúng bắt đầu khởi sanh khi nào? Khi đạt được tầng tuệ minh sát, là tuệ sanh diệt đó. Tuệ sanh diệt là Udaya Baya Nhana, tức là tầng tuệ thứ mấy? Tầng tuệ thứ tư nhé. Tầng tuệ thứ tư đây mới thực sự là cái tuệ minh sát đó. Và ba cái tuệ trước là liên quan đến cái tu tuệ và tư tuệ là chính nhé. Tu tuệ còn cái tu tuệ là bắt đầu nó sinh khởi là cái tuệ sinh diệt này, thấy thật sự là nó sinh nó diệt đó nhé. Tức là cái tuệ sinh diệt này là hoặc các cái bậc cao hơn, các tầng tuệ cao hơn, thì khi đó các cái giác chi này, tức là cái yếu tố giác ngộ này mới bắt đầu sinh khởi, mới thật sự có mặt nhé. Tất nhiên là lúc đầu nó sẽ còn yếu, lúc nó có, lúc nó không. Và việc của chúng ta làm sao vun bồi cho nó trở thành nó thành thục, nó viên mãn, nó chín muồi, để nó có thể giúp chúng ta trở đắc đạo đắc quả, tức là thành tựu đạo và quả đó. Nếu ta kiên trì tìm hiểu tất cả các hiện tượng như đã được giải thích trong phần quan niệm về thân, tức là bằng cách ghi nhận đi, đứng, ngồi, cúi, duỗi, phồng, xẹp, mệt mỏi, nóng, vân vân, tức là thân tọa thập pháp đó, ghi nhận nó, các hiện tượng đó, ta sẽ nhanh chóng đạt được cái tuệ sinh diệt này. Đó, muốn có được cái tuệ sinh diệt này thì chúng ta phải kiên trì ghi nhận tất cả các hiện tượng đó nhé. Ghi nhận khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi cúi, khi duỗi, khi phồng, khi xẹp, khi thấy mệt mỏi, khi nóng, vân vân, khi thấy vui, khi buồn, vân vân, tất cả những cái hiện tượng đó. Và khi chúng ta ghi nhận cách liên tục và cách đầy đủ hoặc cái hiểu biết đầy đủ như vậy thì chúng ta sẽ nhanh chóng đạt được cái tuệ sinh diệt. Sau đó ta sẽ hiểu rõ sự vô thường của các pháp. Thấy được sinh diệt thì rõ ràng thấy được cái nó là vô thường, nó là khổ, nó vô ngã, tức là bản chất của các pháp. Mỗi khi ta niệm sự sanh diệt của các pháp thì ta có yếu tố giác ngộ chánh niệm, tức cái sati đó. Cái niệm giác chi đầu tiên đó, tức là khi mà ta niệm cái sự sinh và diệt nhé, thì lúc đó cái yếu tố giác chi đầu tiên là niệm giác chi đó nó sẽ được có mặt, đúng không? Chúng ta lưu ý đấy. Khi tâm định của chúng ta yếu đi và chúng ta không có chánh niệm như trước thì ta biết rằng yếu tố chánh niệm không có mặt, yếu tố giác ngộ chạy về chánh niệm đó, niệm giác chi không có mặt. Tương tự khi trạch pháp giác chi xuất hiện để thẩm tra điều tra về các hiện tượng thân tâm đó thì ta biết rằng nó có mặt, và khi nó không có mặt ta cũng phải biết rằng nó không có mặt. Tức là khi quán, đã nói đến quán tất cả các pháp quán thân tọa tâm pháp để chúng ta đều hiểu, phải hiểu là khi đã nói đến quán ở đây tức là phải thấy được cái, để ý đến cái gì? Sự sinh và diệt nhé, sự sinh và diệt hoặc sự sinh và diệt, tức là nó có mặt hoặc nó không có mặt đều phải ghi nhận. Qua sự biết này, tâm định của chúng ta trở nên rất mạnh, và khi ta phát triển cái hiểu biết nhận thức về sự sanh diệt của những yếu tố này, ta sẽ đạt được cái thánh đạo và quả của nó và trở thành một vị nhập lưu. Tóm lại, đấy chính là quán niệm về những yếu tố của sự giác ngộ, tức là quán niệm về thất giác chi nhé. Tức là chúng ta cũng cần phải quán niệm về cái sự có mặt và không có mặt của những yếu tố này. Mỗi khi chúng ta có niệm và không có niệm, chúng ta có trạch pháp hay không có trạch pháp, chúng ta có tinh tấn hay không có tinh tấn, chúng ta có hỷ hay không có hỷ, chúng ta có khinh an hay không có khinh an, chúng ta có định hay không có, có định, chúng ta có xả hay không có xả, chúng ta đều phải ghi nhận, ghi nhận nó. Như vậy đó là cái quán niệm về thất giác chi, tức là bảy yếu tố của sự giác ngộ. Và tiếp theo là cái quán niệm về tứ thánh đế, tứ thánh đế, tứ thánh đế. Nói đến tứ thánh đế thì Đức Phật có dạy rằng là Idam Dukhanti Yatha Buddham Pajanati Yam Dukha Samudayo Ti Yatha Buddham Pajanati Yam Dukha Nirodho Ti Yatha Buddham Pajanati Ayam Dukha Nirodha Gamini Patipadati Yatha Buddham Pajanati. Tức là đây là cái đây là khổ, người đó biết bằng trí tuệ như thật, đúng không? Biết bằng như thế chứ là Yatha Buddham, tức là biết như thật, biết về cái bản thể, như cái bản thể, như bản chất của nó, biết như sự thật đó, biết như thật. Pajanati, biết bằng trí tuệ nhé. Pajanati, ở đây lại lặp lại nhé. Người đó biết bằng trí tuệ như thật đó, với cái trí tuệ đó biết như thật, đây là khổ, đây là sự nguyên nhân của sự khổ, đây là sự chấm dứt của sự khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt của sự khổ. À, thì đó là cái quán về tứ diệu đế cũng vậy nhé, chúng ta cũng phải biết rõ, phải biết rõ như thật là một, bằng trí tuệ nhé, chỉ có thể bằng trí tuệ mới có thể biết như thật được thôi. Và biết bằng như thật với trí tuệ tức là phải biết về sự có mặt, sự không có mặt, sự sinh sự diệt của nó nhé. Và câu hỏi tiếp theo, các hiện tượng danh sắc diễn ra trong thân này thật sự chỉ là khổ, tại sao vậy? Các hiện tượng danh sắc diễn ra trong cái thân này thật sự chỉ là khổ, tại sao vậy? Bởi vì chúng là nền tảng hay là cái căn nguyên của sự khổ, như là đau thân, đau tâm, như là tuổi già, như là cái chết, bởi chúng là không thường còn, và cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Sự đau đớn của thân như là sự nhức nhối, sự đau đớn xảy ra là vì có cái thân và tâm này. Nếu không có thân này thì đau thân sẽ không thể xảy ra. Nếu không có cái thân này thì dứt khoát là không có cái sự đau thân xảy ra, đúng không? Và câu hỏi tiếp theo, mặc dù có cơ thể nhưng mà nếu không có tâm thì cái đau đớn hay khổ đau cũng không thể xảy ra, tại sao như vậy? Ngài nói, nếu một khúc gỗ, một tảng đá hay một miếng đất bị gậy đập, dao đâm, lửa đốt thì chúng sẽ không đau đớn vì chúng không có tâm, tức là không có ý thức đó nhé. Do đó một cơ thể vật chất không có tâm, tức là không có ý thức thì không bị đau đớn. Tuy nhiên các sinh, chúng sinh có cả thân và tâm, các chúng sinh hữu tình đó có cả thân và tâm, do đó chúng phải chịu đựng mọi loại đau đớn về thể chất và tinh thần. Vì vậy tâm và thân thực sự không có gì khác ngoài sự khổ đau. Thân và tâm thực sự không có gì khác ngoài sự khổ đau. Đã là thân là tâm này thì đương nhiên nó là khổ đau. Chúng ta không có hề, đừng có bao giờ ảo tưởng về có tìm kiếm cái sự không có khổ đau khi mà còn cái thân tâm này. À, chúng ta lưu ý cho cái chân lý đó. Hơn nữa, mỗi khi chúng ta tái sinh thì chúng ta cũng lại phải trải nghiệm lại tất cả những cái khổ đau của già, của bệnh, của chết. À, cứ có tái sinh là có già, có bệnh, có chết. À, vì chúng ta sở hữu những hiện tượng tâm lý vật chất này, tức là sở hữu cái thân và tâm này, có thân và tâm này thì đương nhiên phải có già, phải có bệnh và chết. Và chúng thì thân tâm này thì chúng dễ bị suy tàn và tan rã, chúng thường xuyên suy tàn và tan rã nhé. À, do đó chúng thực sự là khổ đau, chúng suy tàn, chúng tan rã, mà chúng ta thì lại sở hữu cái thân và tâm suy tàn và tan rã đó, cho nên chúng ta phải chịu sự khổ đau. Chúng không tồn tại nổi một giây hay một phần nghìn giây, tức là thân tâm của chúng ta là không luôn luôn suy tàn và tan rã đó. Chúng không tồn tại nổi một giây em phần nghìn giây, chúng qua đi rất nhanh. Khi không có hiện tượng tâm lý và vật chất hay thân tâm này nó nảy sinh, khi chúng qua đi thì đó chính là lúc chết. Thật đáng sợ khi phải phụ thuộc vào những hiện tượng những không đáng tin cậy này để tồn tại, vì chúng có thể mang đến cái chết một cách đột ngột. Đó là lý do tại sao chúng không gì khác ngoài sự khổ đau. Thân tâm này không có gì khác ngoài khổ đau. Thì chúng ta cũng biết là trong kinh điển cũng có ghi là chỉ có khổ sinh và khổ diệt. Ngoài khổ không có gì sinh, không có gì diệt. Chúng ta Ngài nói tiếp, tuy nhiên những ai không tham thiền về sự sanh diệt của các pháp thì lại không hiểu rõ chúng bất ổn như thế nào, nên không thấy lo ngại gì cả. Ngay cả những người hành thiền, tham thiền đó, nếu họ chưa kinh nghiệm được tính chất tạm thời, tính chất vô thường của các pháp, họ cũng sẽ không lo ngại. Đây là nói những người thực hành thiền nhưng mà thực hành không đúng đắn hoặc là chưa chín muồi đó. Tức là chưa thấy được cái bản chất, chưa hướng tâm vào được cái bản chất sinh diệt, tức vô thường khổ vô ngã của nó, thì họ cũng không có cái sự lo lắng, sợ hãi, kinh hoàng, kinh hãi đối với cái sự khổ đau này, bại diệt này. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo, khi nào ta sẽ đạt được tâm định sâu sắc để có thể nhận thức được bản chất nhất thời, tức là bản chất vô thường của mọi pháp đó. Phải có định thì chúng ta mới có tuệ. Có tuệ đây là cái nhận thức bản chất nhất thời của các pháp, bản chất vô thường của pháp, là cái tuệ minh sát đó, đúng không? Mà chúng ta cần phải có định. Và câu hỏi đặt ra là khi nào ta sẽ đạt được cái tâm định sâu sắc như vậy, tâm định sâu sắc như vậy để có thể nhận thức được, có thể hiểu biết được cái bản chất nhất thời vô thường của các pháp. Chỉ khi ta thật sự hiểu biết rằng cái chết có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và biết lo ngại cảnh tỉnh đó, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng cái gì là nền tảng của đau khổ, của khốn cùng, của già và chết. Tất cả những cái đó đều là sự khổ đau. Điều này ta tự hiểu, đó là ý nghĩa của lời Phật, chính là cái ý nghĩa của lời Đức Phật dạy: Idam Dukhanti Yathabhutam Pajanati. Người ấy hiểu rõ, biết rõ như vậy, như thật như vậy, đây chính là khổ. Tức là khi nào chúng ta nhận ra tất cả mọi cái thân tâm này đều là nền tảng của đau khổ, của sự khốn cùng, của già và chết, và cuộc khổ đau đó, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được cái ý nghĩa của lời dạy của Đức Phật rằng là đây chính là khổ. Người đó hiểu biết như thật như vậy nhé, hiểu biết như vậy như vậy. Mỗi khi ta hiểu khổ nó là như vậy, sự bám níu của ta với các hiện tượng tâm vật lý hay thân tâm này đó sẽ được loại bỏ. Điều này là có sự hiểu biết, có trí tuệ bằng cách loại bỏ tham ái là nguyên nhân thực sự gây ra khổ đau. Mỗi khi ta loại bỏ được tham ái, ta đạt được sự ngừng nghỉ tạm thời của khổ, tức là sự vắng bóng khổ đau tạm thời trong cái sát na, khi mà chúng ta thấy được cái cắt đứt được cái tham ái đó trong từng cái sát na đó, bằng cách phát triển cái đạo tuệ minh sát, con đường tuệ minh sát, ta sẽ đạt được hiểu biết về đạo đế, tức là khi làm chín mùi cái minh sát tuệ đấy, chúng ta sẽ đạt được chúng ta sẽ có cái trí tuệ về con đạo đế đó. Và đây là cách ta hiểu tứ diệu đế mỗi khi ta tu tập về khổ, tức là khi tu tích muốn hiểu biết về thể nhập được cái tứ thánh đế đó, thì chúng ta phải tu tập về khổ đấy. Khi ta tiếp tục tu tập và minh sát tuệ ta được hoàn thiện, ta sẽ chứng ngộ niết bàn. Và đây là sự hiểu biết về diệt đế bằng chánh đạo tuệ. Muốn có sự thể nhập về cái tứ thánh đế đó, thì chúng ta tu tập về cái khổ đó, nhũ chi cái khổ đó. Và khi mà nó tiếp chúng ta tu tập và minh sát tuệ ta được hoàn thiện viên mãn đó, thì chúng ta sẽ chứng ngộ niết bàn. Và khi chứng ngộ niết bàn thì chính chúng ta đã thể nhập về diệt đế bằng chính cái đạo tuệ đó. Bằng sự hiểu biết như vậy, sự chứng ngộ của khổ đế được hoàn mãn. Bằng sự hiểu biết như vậy, sự chứng ngộ của khổ đế được hoàn mãn. Sự nhận thức về sự thật của tập đế được hoàn mãn bằng cách loại bỏ nó, tức là diệt trừ cái nguyên nhân của sự khổ đó. Và đạo đế được hoàn mãn, được hoàn thiện, được viên mãn bằng cách phát triển nó. Và khi chúng ta chứng ngộ tứ diệu, tứ thánh đế bằng cách tham thiền như vậy, ta ít nhất sẽ trở thành một vị nhập lưu và được giải thoát khỏi các cõi thấp hèn, các bốn đạo xứ đó mãi mãi. Khi đã chứng đắc dự ly đạo thì chúng ta đóng chặt bốn cửa xuống, bốn đoạn xứ, cho nên chúng ta sẽ giải thoát khỏi các cõi đoạn xứ đó một cách mãi mãi. Tóm lại, đây chính là sự tu tập quán niệm về tứ diệu đế. Và câu hỏi tiếp theo, quả của cái chánh niệm này là gì? Quả của cái chánh niệm là gì? Của cái tu tập chánh niệm này là gì? Nói về những lợi ích mà một người sẽ hưởng được tự phát triển chánh niệm, Đức Phật đã nói như sau. Này chư tỳ khưu, những ai tu tập tứ niệm xứ này trong 7 năm vân vân, trong 7 tháng vân vân, trong 7 ngày vân vân, sẽ đạt được một trong hai quả. Ngay trong cuộc sống này, người đó sẽ đạt được chánh trí, tức là đạt được cái trí bậc trí tuệ bậc cao nhất của bậc A La Hán đó. Hoặc nếu còn sót lại một ít dính mắc, người đó sẽ đạt được cái đạo của bậc Bất Lai. Như vậy ở đây nói đến cái đạo quả của thánh A La Hán và đạo quả của bậc Bất Lai. Đây là cái quả của việc cái tu tập chánh niệm là hay là tứ niệm xứ này này, là cái con đường duy nhất mà Đức Phật đã khẳng định đó nhé. Đây là đây những người nào mà khẳng định nhà còn con đường nào khác ấy, là không trái với cái lời Đức Phật dạy. Và câu hỏi cuối cùng, hiện nay có người nào đã đắc đạo quả chưa, đã chứng ngộ niết bàn chưa, sau khi đã thiền tham thiền 1 tháng 2 tháng về những cái hoạt động của thân, về trạng thái của tâm, về các cảm thọ hay là các cái giác quan đó, những người này ít hay nhiều? Câu hỏi đặt ra là đã có những người nào đã đắc đạo quả và chứng ngộ niết bàn sau khi tham thiền 1-2 tháng về những hoạt động của thân, của trạng thái của tâm, của cảm thọ hay giác quan, 6 giác quan, những người này ít hay nhiều? Câu trả lời dứt khoát của ngài là rất nhiều người hiện nay đã chứng ngộ đạo quả và niết bàn sau khi tham thiền 1-2 tháng về những hoạt động của cơ thể, của những trạng thái về tâm, về những cảm thọ hay là các cái giác quan. Vì vậy, bằng cách thực hành phương pháp Satipatthana này với hết khả năng của bạn, mong rằng bạn cũng có thể đạt được đạo và quả, và mong rằng bạn sẽ chứng ngộ niết bàn. Thì đấy là cái thông điệp của ngài Maharshi muốn truyền đạt lại chúng ta thông qua các việc hướng dẫn, chỉ dẫn các cái bước thực hành cụ thể về quán, về thân, về thọ, về tâm, về pháp, và kết quả đạt được bằng cách tu tập đúng đắn và tích cực, bằng hết sức cái sự tránh tinh tấn của chính bản thân. Thì mong rằng là những cái hiểu biết này sẽ giúp cho quý vị có thể có những cái hiểu biết cần thiết và đúng đắn để có thể thực hành cách đúng đắn với sự tinh cần dũng mãnh để có thể chứng đạt được đạo và quả, chứng ngộ niết bàn ngay trong kiếp sống này. Cầu mong cho các quý vị có được sự thành công. Sa đu, sa đu, sa đu.